Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, từ hôm nay trở đi. Các ngươi muốn làm người tốt. Canh thứ hai, này là chủng tộc gì? Thật mạnh khí tức, đây là đỉnh tiêm đại tôn. Đáng chết, thế nào lại gặp một tôn đỉnh tiêm đại tôn? Huyết Ngục Tam Sát trong lòng run lên. Vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đỉnh tiêm đại tôn a, chúng nó tung hoành minh giới nhiều năm như vậy, gặp phải đỉnh tiêm đại tôn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Làm sao hiện đang đuổi giết một đám hoa tộc nữ tử liền gặp một tôn đỉnh tiêm đại tôn? Hơn nữa còn là xen vào việc của người khác đỉnh tiêm đại tôn. Vận may như thế này cũng là không có người nào. Đoán chừng nói ra cũng không ai tin. Mấu chốt là chúng nó cảm thấy trước mắt cái này đỉnh tiêm đại tôn còn có chút ngốc. Còn người người hướng thiện, cái kia chính là vô nghĩa. Đừng nói những người khác, liền chỉ là đám này hoa tộc nữ tử cũng không biết phạm vào nhiều ít giết chóc, làm sao có thể là hạng người lương thiện. Bất quá hiện tại chúng nó cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Chúng nó chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chiến, hoặc là trốn. Trốn, Huyết Ngục Tam Sát không chút do dự, lập tức liền làm ra quyết định, trực tiếp liền chạy đi. Này loại lựa chọn cũng không khó, chúng nó không ràng buộc, tự nhiên cũng không có cái gì mặt mũi không mặt mũi. Bảo mệnh quan trọng, gặp đỉnh tiêm đại tôn, không trốn mới là thật ngốc, chạy trốn. Lôi Đạo hơi sững sờ, cái này cũng trốn quá nhanh đi. Trước đó này Huyết Ngục Tam Sát thoạt nhìn không phải hung thần ác sát, hẳn là thật lợi hại. Ít nhất Lôi Đạo cảm thấy thật lợi hại. Lôi Đạo đi vào cuồn cuộn minh giới sông sáo, trên thực tế còn không có cùng giai đường đường chính chính giao thủ qua. Lúc đầu cũng nghĩ nhường Huyết Ngục Tam Sát thử một chút thực lực của chính mình, không nghĩ tới trực tiếp liền chạy. Minh giới đại tôn đều cẩn thận như vậy, chẳng lẽ lại có âm mưu gì? Tỷ như ta một khi đuổi theo, chúng nó lại giết ngược lại, hoặc là ở nơi nào bố trí pháp trận dẫn ta đi qua. Lôi Đạo có chút chần chờ, hắn trong lòng còn có thiện ý, nhưng không có nghĩa là hắn không biết lòng người hiểm ác. Nhất là này Huyết Ngục Tam Sát xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Đủ loại âm mưu quỷ kế khả năng đều là xuất từ bản năng. Bất quá, Lôi Đạo cũng không do dự quá lâu. Nguyên nhân rất đơn giản, Lôi Đạo còn có trong cơ thể thế giới lực lượng A. Đây mới là hắn thủ đoạn mạnh nhất, côn bằng thân thể. Này vẻn vẹn chẳng qua là Lôi Đạo thủ đoạn bên trong một loại. Nhìn bề ngoài Lôi Đạo giống như là một tôn côn bằng, nhưng trên thực tế hắn là nhân loại, hơn nữa còn là mở ra 6 tòa đại thế giới nhân loại. Thế giới lực lượng bùng nổ mới là hung mãnh nhất. Bất quá, đối phó Huyết Ngục Tam Sát, Lôi Đạo cảm thấy chỉ vận dụng côn bằng thân thể hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao, côn bằng tộc đỉnh tiêm đại tôn, đó cũng là minh giới bên trong uy danh hiển hách tồn tại. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo động, hắn không có xuyên toa không gian. Tại đi minh giới trước đó, thủ hộ chúa tể liền khuyên bảo qua Lôi Đạo, tận lực không muốn ở những người khác trước mặt biểu hiện ra hắn xuyên toa không gian năng lực. Chỉ có đến vạn bất đắc dĩ thời khắc mấu chốt, Lôi Đạo mới năng động dùng. Nói như vậy, thật gặp được nguy hiểm, Lôi Đạo cũng có thể xuất kỳ bất ý chạy trốn. Huống chi, côn bằng thần thể tốc độ cũng thật nhanh, so phi thuyền đều muốn nhanh, đuổi kịp này Huyết Ngục Tam Sát căn bản liền không thành vấn đề. Vù, cơ hồ nháy mắt, Lôi Đạo liền đã bay đến Huyết Ngục Tam Sát trước mặt. Huyết Ngục Tam Sát hơi sững sờ, lập tức liền hiểu rõ. Chúng nó trốn không thoát, nếu trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể chiến. Huyết Ngục Tam Sát vô cùng quả quyết, dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng, ba đám to lớn vết máu thế mà mơ hồ có dung hợp thành một đoàn xu thế. Đồng thời phô thiên cái địa hướng phía lôi đạo bao phủ tới. Ầm ầm, to lớn vết máu đem lôi đạo côn bằng thần thể đều bao phủ ở bên trong. Chẳng qua là lôi đạo côn bằng thân thể còn tại rung động dữ dội. Huyết ngục tam sát chân thân một khi dung hợp thành một thể, trên thực tế cũng có thể so sánh đỉnh tiêm đại tôn. Đương nhiên, chẳng qua là thời gian rất ngắn ngủi bên trong có thể so sánh đỉnh tiêm đại tôn. Đây là phi thường đáng sợ. Bất quá, chúng nó căn bản cũng không biết, lôi đạo cũng không phải bình thường đỉnh tiêm đại tôn. Coi như chẳng qua là thi triển côn bằng thần thể, vậy cũng có thể tùy tiện miểu sát đỉnh tiêm đại tôn. Lôi đạo bị huyết ngục tam sát liều mạng vây khốn, nhưng trên thực tế, đối lôi đạo tới nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bất tử thần côn công viên mãn, giao phó lôi đạo côn bằng thần thể cường hãn lực phòng ngự cùng với bất tử đặc tính. Thậm chí còn có thể xuyên toa không gian. Liền chỉ là lực phòng ngự này huyết ngục tam sát đều công không có phần. Bởi vậy mặt ngoài xem là huyết ngục tam sát giống như chiếm cứ thượng phong, nhưng trên thực tế đối lôi đạo một điểm uy hiếp đều không có. Cái này là minh giới đại tôn thực lực, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Lôi đạo trong lòng có chút kỳ quái, tại tưởng tượng của hắn bên trong, minh giới đại tôn, từng cái đều vô cùng khinh khủng, có đủ loại khủng bố thủ đoạn, hơi không chú ý liền sẽ lật thuyền trong mương. Nhưng bây giờ, lôi đạo gặp huyết ngục tam sát, kỳ thật hắn đã tận lực khống chế chính mình không có ra tay rồi. Nhưng làm sao huyết ngục tam sát liều mạng cũng chỉ có thể làm đến nước này. Có lẽ là huyết ngục tam sát vẻn vẹn chẳng qua là bình thường đại tôn nguyên nhân đi. Đây là ta dùng cảnh giới ép người. Lôi đạo cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn chiến đấu rất ít dùng cảnh giới ép người, bình thường đều là vượt cấp mà chiến, không nghĩ tới bây giờ thế mà có thể dùng cảnh giới ép người, mà lại loại cảm giác này thật vô cùng thoải mái. Không sai biệt lắm, lôi đạo đã biết huyết ngục tam sát năng lực. Bất quá hắn cũng cảm thấy không sai biệt lắm, đang chuẩn bị thi triển côn bằng thần thể, nhất cử đem huyết ngục tam sát chém giết. Nhưng đột nhiên, lôi đạo thể nội thế giới một cơn chấn động, truyền ra một hồi thanh âm. Chủ nhân, ta có thể giúp ngài thuần phục này ba đám vết máu. Lôi đạo trong lòng giật mình. Tiểu hắc, lôi đạo nghĩ tới, đây là quan tài chi linh tiểu hắc a. Tiểu hắc vẫn luôn ngốc ở trong người trong thế giới, bình thường đều sẽ không mở miệng nói chuyện, liền liền lôi đạo đều kém chút quên đi, không nghĩ tới bây giờ tiểu hắc lại chủ động mở miệng. Vết máu, ngươi nói là ba vị này đại tôn a? Tiểu hắc, ngươi không biết đại tôn lợi hại, này ba tôn hung thần ác sát đại tôn thật không đơn giản. Ngươi có nắm bắt thuần phục chúng nó? Lôi đạo có chút hoài nghi, tiểu hắc chẳng qua là quan tài chi linh thôi, làm sao có năng lực thuần phục đại tôn. Chủ nhân, nếu như là mặt khác đại tôn, tiểu hắc tự nhiên vô phương thuần phục, nhưng này ba đám vết máu liền không đồng dạng, chúng nó kỳ thật chẳng qua là ba đám máu đen thành tựu sinh mệnh. Chúng nó thiên sinh liền bị quan tài bên trong tử khí khắc chế. Chỉ cần đưa chúng nó nhốt vào quan tài bên trong, tiểu hắc rất nhanh liền có thể đem bọn hắn triệt để thuần phục. Đến lúc đó, chủ nhân ngài liền có ba tôn đại tôn chân chạy. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Ba vị đại tôn a, coi như tại nhân loại, đại tôn cũng rất ít. Nếu như có thể thu hoạch được ba vị đại tôn chân chạy, rất nhiều chuyện cũng xác thực không cần lôi đạo tự mình đi làm. Mà lại, lôi đạo còn dự định tại thành tự do thời gian dài đóng quân. Như vậy nhất định phải có thành viên tổ chức. Này huyết ngục tam sát cũng là một cái không tệ người tuyển. Tốt, mặc dù này huyết ngục tam sát là ác nhân, nhưng ác nhân cũng có lạc đường biết quay lại thời điểm. Ta cũng phải cấp chúng nó một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Hy vọng đi qua tiểu hắc thuần phục về sau, chúng nó có thể chân tâm hướng thiện, vậy cũng xem như một chuyện thật tốt. Lôi đạo cũng đáp ứng, mặc kệ huyết ngục tam sát lại thế nào tà ác, lại thế nào ác độc, nhưng chỉ cần chúng nó có lạc đường biết quay lại cơ hội, có hối cải để làm người mới ý nghĩ, cái kia lôi đạo cũng nên cho chúng nó một cái cơ hội. Chủ nhân đem huyết ngục tam sát nhốt vào quan tài là được rồi. Còn lại liền xem tiểu hắc. Tốt, liền đều giao cho tiểu hắc ngươi. Lôi đạo cũng không do dự nữa. Xoẹt, sau một khắc, lôi đạo côn bằng thần thể đột nhiên phát lực. Trong nháy mắt liền xé rách ba đám vết máu. Lập tức, huyết ngục tam sát đều khôi phục chân thân. Nhưng rõ ràng đã bị trọng thương. Từng cái sắc mặt trắng bệch, nhìn lôi đạo tầm mắt tràn đầy khiếp sợ. Bọn chúng vết máu ăn mòn năng lực có thể là phi thường cường hãn. Bình thường đỉnh tiêm đại tôn nếu là bị chúng nó hợp lại vây khốn. Thời gian dài như vậy ăn mòn cũng sẽ nhận trọng thương. Nhưng lôi đạo đâu? Chúng nó liều mạng thử nghiệm ăn mòn lôi đạo côn bằng thần thể. Kết quả là như là kiến càng lay cây một dạng. Căn bản là không có cách ăn mòn. Cái này cần phòng ngự mạnh đến mức nào? Chúng nó cũng không dám tưởng tượng. Ngươi đến cùng là ai? Huyết ngục tam sát thật sợ. Chúng nó chưa bao giờ từng gặp phải mạnh mẽ như thế. Như thế khó dây dưa đại tôn. Nhường tung hoành minh giới huyết ngục tam sát không có biện pháp. Lôi đạo khóe miệng ở giữa khẽ mỉm cười nói. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi muốn hối cải để làm người mới. Trong lòng còn có lương thiện. Hôm nay lôi mỗ không giết các ngươi, nhưng muốn các ngươi hảo hảo yên tĩnh một chút, triệt để nhận thức đến sai lầm của mình, từ đó hối cải để làm người mới. Từ hôm nay trở đi, các ngươi muốn làm người tốt. Dứt lời, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, lôi đạo trong cơ thể đột nhiên bay ra một bộ màu đen quan tài. Cỗ này màu đen quan tài nghênh phong biến dài. Trong chớp mắt liền biến so lôi đạo côn bằng thần thể đều muốn khổng lồ. Một mảnh đen kịt, làm cho người ta cảm thấy một loại cực kỳ nặng nề uy áp cảm giác. Đương nhiên, này màu đen quan tài cũng không là lôi đạo tại điều khiển. Hắn cũng không cách nào thao túng cỗ này màu đen quan tài. Đây là quan tài chi linh tiểu hắc tại thao túng. Đây là cái gì? Huyết ngục tam sát đều cảm giác được nguy cơ tử vong. Ông, sau một khắc, màu đen quan tài chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, quan tài mở ra, lôi đạo côn bằng thần thể cấp tốc bành trướng. Sau đó bàn tay lớn hướng phía huyết ngục tam sát vồ mạnh một cái. Bành, lôi đạo trực tiếp bắt lấy huyết ngục tam sát, đồng thời trực tiếp liền ném vào màu đen quan tài bên trong. Chỉ để lại huyết ngục tam sát tiếng kêu thảm thiết, màu đen quan tài cấp tốc đóng cửa, lôi đạo đem màu đen quan tài cũng thu hồi thể nội thế giới. Giữa hư không lại khôi phục bình tĩnh, thấy cảnh này, hình đại tôn chờ hoa tộc nữ tử, từng cái đều há to miệng, phảng phất không thể tin được giống như, cái này kết thúc, đây chính là ba vị đỉnh tiêm đại tôn a, cứ như vậy không có, giống như bị trấn áp, lôi đại tôn là đỉnh tiêm đại tôn a, cứ việc có chút khó có thể tin, nhưng đây cũng là sự thật, lôi đạo là đỉnh tiêm đại tôn, này không có sai. Hình đại tôn cũng có thể cảm nhận được lôi đạo đỉnh tiêm đại tôn khí tức. Huyết ngục tam sát không phải lôi đạo đối thủ. Tựa hồ cũng rất bình thường. Chẳng qua là hình đại tôn cũng không nghĩ tới. Lôi đạo thu thập huyết ngục tam sát sẽ nhẹ nhàng như vậy. Dù sao, ai có thể nghĩ tới. Các nàng lúc trước kết xuống một cái thiện duyên. Thế mà sẽ thật cứu các nàng. Lôi đại tôn. Không phải ta không yên lòng, mà là cái kia huyết ngục tam sát thật bị trấn áp rồi. Sẽ không trốn tới a? Hình Đại Tôn vẫn còn có chút không quá yên tâm. Cỗ kia màu đen quan tài, mặc dù thoạt nhìn hết sức thần bí, nhưng tựa hồ cũng không phải cái gì đỉnh cấp bảo vật. Có thể trấn áp ba vị đại tôn bảo vật, đều thật không đơn giản. Lôi Đạo khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, chúng nó không ra được. Nếu là ra tới, đó nhất định là hối cải để làm người mới, vứt bỏ ác dương thiện, chân chính trong lòng còn có thiện niệm. Ta là đang giúp bọn hắn. Ây, hoa tộc nữ tử cũng không biết nên nói cái gì. Trấn áp ba vị đại tôn, đây là vì trợ giúp chúng nó. Được, a, ngược lại là Lôi Đạo trấn áp huyết ngục tam sát. Lôi Đạo nói cái gì đều được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.